đồng thời thủ ấm liên tục ngưng tụ vẽ ra từng đạo tàn ảnh oanh kích thẳng tới trước, kình khí khủng bố bao trùm thổi quét, đủ loại công kích thuộc tính trực tiếp bay ra, phối hợp chân khí vô cùng hùng hồn quả thật chẳng khác gì hạ bút thành văn, đều có được lực lượng đối kháng vũ tôn nhất trọng, thậm chí là vũ tôn nhất trọng đỉnh. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Oanh! Kình phong thổi quét, không gian hỗn loạn, không gian dao động nứt toác từng khúc, chấn động run rẩy. Lục Thiếu Du biết được bao nhiêu vũ khí địa cấp, không ngờ có thể liên tục thuấn phát. Đều là vũ khí địa cấp A, uy lực chỉ sợ đủ đánh chết vũ tôn nhất trọng bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Thiếu Du thật sự quá mức khủng bố. Tiểu tử này lại dùng chiêu đó. Ánh mắt Tiêu Trưởng lão Nhật Sát các đầy vẻ bực tức. Lúc trước hắn từng nếm không ít đau khổ kiểu phát chiêu này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Suy. Không gian khôi phục, một thân ảnh bị chấn bay tựa như cầm điểu bị gãy cánh, nặng nề rơi xuống đất. Oanh long long. Chỉ nháy mắt thân ảnh đập xuống đất, lực đạo đáng sợ khiến quảng trường cứng rắn lại bị nện ra một hố sâu, đá vụn văng tung tóe. Đại địa nổ hống. Một thân ảnh lao xuống, một quyền nặng nề đập xuống mặt đất nứt nẻ, từng khe nứt lan tràn, thân ảnh trong hố sâu lại giống như bị lực xung kích nện trúng, nhất thời bị chấn bay lên không. Tiểu tử, đủ rồi, dừng tay. Linh lão nhất thời lao thẳng lên không. Độc cô gia đã nói đơn đả độc đấu, sao vậy, muốn xa luôn chiến sao? Lời của Hắc Vũ vừa vang lên, thân ảnh đã lao ra, lập tức thi triển hỏa địa vi lao, ngăn cản linh lão ở bên ngoài. Oanh! Sắc mặt linh lão trầm xuống, một trường đánh tới, nặng nề dừng trên không gian bích trường, cũng không cách nào phá hủy. Ha ha, đây là tôn cấp nhị trọng của độc cô gia sao? Ta đã sớm nói, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Hôm nay nể mặt cảnh văn tha cho ngươi một mạng, ngày sau nhìn thấy ta tốt hơn đi đường vòng đi. Đồng thời trên không trung truyền ra tiếng cười to, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo quyền ấn, hung hăng nện vào lên người cửu trưởng lão mới bị đánh văng lên trời, một quyền đánh thẳng vào ngực của hắn. Phanh! Một quyền nện xuống, khải giáp bị đánh ra một vết sâu, cự lực xuyên qua khải giáp. Oanh long! Thân ảnh cửu trưởng lão lại nện xuống quảng trường, lực đạo đáng sợ giống như động đất. Phốc! Từ trên bầu trời cửu trưởng lão liên tục phun máu, dù có hồn khí phòng ngự địa cấp hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi lực công kích khủng bố như thế. Kinh khí tiêu tán, toàn trường lặng ngắt như tờ, chuyện trước mắt làm cho mọi người rung động thật sâu, đặc biệt là người trong đại thế lực. Một mình trà đạp trưởng lão độc cô ra, còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm rung động, chỉ sợ trong toàn đại lục cũng chỉ có Lục Thiếu Du dám làm như thế. Suy. Giờ phút này sau vài lần công kích, linh lão mới thoát khỏi họa địa vi lao của Hắc Vũ, nhìn cửu trưởng lão đầy vết máu nằm trong hố sâu, ánh mắt linh lão lóe ra, cố nén cảm xúc. Đệ tử khấu kiến sư phụ. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, xuất hiện ngay bên ngoài không gian dao động phong tỏa, quỳ xuống đất hành đại lễ, không ai nhìn thấy từ trong mi tâm hắn có một cỗ hào quang chợt lóe rồi biến mất. Suy. Cùng một thời gian bên trong không gian dao động hiện lên một lỗ hổng, thân ảnh Lục Thiếu Du bị hút vào bên trong, nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Di. Mọi người nhìn chằm chằm. Dùng tâm thần quan sát nhưng không có biện pháp nào. Sưu sưu. Cơ hồ cùng một lúc cường giả độc cô ra nháy mắt lao tới. Không ai được đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh Hắc Vũ như rùa quái xuất hiện phía trước, lại đánh ra họa địa vi lao ngăn cản mọi người. Để ta đối phó linh thú này, các ngươi mau vào đi. Linh lão quát lớn, thủ ấm biến hóa. Linh lực ngập trời bảo tuôn, ngưng tụ thành tiêm truy khổng lồ va chạm vào không gian bích trướng, đây tựa hồ là một kích toàn lực của hắn, không gian bích trướng lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Ca ca! Một kích toàn lực lập tức phá hủy không gian bích trướng của Hắc Vũ,